tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 177, Triệu Mộc Huynh 1. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, Duyên Hạ đang ở thời khắc cuối cùng của mùa hạ, chuẩn bị nghênh đón gió xào xạc của mùa thu, mà Mặc gia của Mặc Tể tướng lại nghênh đón một loại tai nạn khốn khổ. Tể tướng bị thôi chức, mang theo gia quyến bị giam lỏng ở trong nhà, mà Mặc gia Tam thiếu bị bắt vào tông nhân phủ, bị thẩm vấn tra hỏi, sản nghiệp Mặc gia toàn bộ bị đưa vào kiểm tra và niêm phong. Nhị công tử phụ mệnh xuất quân tiễu trừ thập nhị vương gia. Bị bắt, danh hiệu Đỗ đại tướng làm người ta thổn thức không ngừng. Cửu vương gia trọng thương được cứu trở về, nằm ở trong vương phủ đến nay chưa tỉnh, mà quốc gia tiếp giáp cùng Xuyên Hạ vào những ngày gần đây càng thêm dị động nghiêm trọng. Mấy thành trấn bị bọn họ giống như cường đạo cướp sạch không còn. Làm cho lòng người bàng hoàng, đại thụ sinh trưởng trăm năm cơ hồ bị bật gốc lên. Liên tiếp những việc hệ trọng xảy ra gần như rung chuyển toàn bộ Xuyên Hạ. Nạn dân rõ ràng có an trí rất tốt, này quanh trấn nhỏ chim không ỉa phân lại người nào sẽ đi giành. Hiện tại những người này, không nhìn bệ hạ vài năm chiến công vĩ đại, bịa đặt sinh sự cũng rất lợi hại. Nam nhân bên số liệu đang chất đống bao năm qua liến thoáng không ngừng. Nói xong không quên nhìn người bên cạnh một cái. Triệu Mộc Huynh, ngươi vì sao an tĩnh như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng những thứ do người tung tin đồn kia là thật? Người bị kêu là Triệu Mộc nhếch nhếch miệng, lực bất tòng tâm, tùy ý cầm một sấp chương mục, lật đi lật lại, quốc khố thu vào cũng càng ngày càng ít, càng làm cho người ta lo lắng. Cả hai đều là người mới của Thường Lục Viện vừa được phân phối đến Thái Khanh Phủ. Chỉ có Tư Tường cùng hắn bị điều đến nơi này trông coi ngành tài vụ cơ yếu. Thái Khanh Phủ vốn là quốc khố tài vụ phân phối đất. Nhân tài yêu cầu cũng so với thường ngày nghiêm khắc hơn. Ở Thường Lục Viện có thành tích cao trong cuộc thi, Tư Tường vị trí đứng đầu bảng, mà hắn trong hai người có điểm số cao, là người thứ hai làm cho người ta hâm mộ. Chỉ có học sinh Thường Lục Viện có thể nhảy qua cuộc thi khoa cử mà tiến vào ngành trọng yếu. Chỉ cần thông qua cuộc thi, liền có thể lấy điểm số cao thấp theo thứ tự phân phối đến các cấp ngành. Tư Tường vừa nghe, lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói, quốc khố trống không, còn không phải là quan liêu sa đọa, thiếu hụt gây ra, ta ở đây mấy ngày đều lật xem các chương mục, so với lúc tiên hoàng tại vị đã tốt hơn nhiều. Bệ hạ còn trẻ, có thời gian, nhất định có ảnh hưởng lớn, trở thành minh quân trên đời. Triệu Mộc cười, bệ hạ nghe thế chính là nịnh bợ, nhất định thật vui mừng. Tư Tường xem thường, Triệu Mộc huynh, ngươi thanh niên tốt, nên chấn chỉnh tinh thần, cùng với ta vì triều đình hiệu lực. Triệu Mộc bẹt bẹt miệng, hắn mới tiến vào nơi này chỉ mới 2 tuần lễ, làm công việc đều là sắp xếp tư liệu. Những thư số liệu quá hạn này đã sớm không dùng được. Loại đề tài này cũng thật sự là đề không nổi hứng thú của hắn. Để mồi lâu như vậy, con cá chả không được cái móc, điều này làm cho hắn hết sức nổi giận. Nhưng oán thầm mới vừa kết thúc, cửa liền truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hắn lập tức ngồi thẳng cầm một quyển sổ sách an vị đoan chánh. Xem ra đần độn, một kẻ thư sinh gầy gò ốm yếu. Liền bộ dáng cũng cứng nhắc cay nghiệt, không có điểm gì xuất sắc, cửa phòng thu chi bị mở ra, một người đàn ông đi vào, dò xét, nói, các ngươi đã quen chưa? Tư Tường ngẩng đầu, có chút vui mừng, ca ca, nơi này chỉ có danh xưng đồng liêu, kiêng kỵ nhất làm thân phụ quý, ngươi nhớ kỹ chưa? Người bị kêu ca ca nghiêm nghị mà căng thẳng, thỉnh thoảng sẽ hướng một bên Triệu Mộc nhìn một chút. Giống như là muốn đem hắn xem kỹ một lần, Tư Tường lập tức thõng đầu xuống, có chút tỉnh ngộ nói, thuộc hạ biết sai, xin đại nhân trách phạt. Nam nhân dừng một chút, đơn giản phân phó chút công việc, liền xoay người đi ra, trong con ngươi Triệu Mộc thoáng qua một tia giảo hoạt, lôi kéo Tư Tường nói, đó là ca ca ngươi, này này, thì ra là ngươi có sao tầng quan hệ, ngày khác để cho ta hiếu kính. Cất nhắc, ca ca không phải loại người như vậy. Tư Tường lập tức cau mày nói. Triệu Mộc huynh, ngươi cũng không cho như vậy. tới đây liền muốn Thanh Liêm tránh trị, ngươi há có thể đánh chủ ý nhỏ như vậy. Triệu Mộc nhàm chán a một tiếng, khóe mắt không lúc nào rời khỏi bóng dáng ở góc cửa. Người chưa từng rời đi mà lặng lẽ nghe lén bóng dáng bọn họ nói chuyện. Hắn âm thầm cười một cái, đợi lâu như vậy, con cá tựa hồ rốt cuộc cũng chịu mắc câu, kế tiếp liền có thể ngồi chờ tung lưới, thu hoạch cá lớn hơn. Triệu Mộc ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt to sáng ngời lóe lên, hướng về phía trên xà nhà Thu Nguyệt bảo vệ hắn mở chừng hai mắt. Nàng rõ ràng là Mạc Ngưng Sơ, sau khi cùng Nạp Lan Lân định hiệp nghị, nàng biết được một chuyện, chính là quan hệ với thân thể hắn như vậy kinh thiên đại phích lịch. Như thế rất là phiền phức, hắn miễn cưỡng chịu đựng cơn tức là muốn bảo toàn nàng. Lại muốn bảo toàn tính mệnh mẫu thân, còn phải cùng phản quân chiếm cứ ở phía đông, quanh thân nước láng giềng làm nghiêm cần có chừng có mực đánh trận. Hắn thật sự là đủ khổ cực, rồi sau đó nàng lại tham Tam Ca ở trong tù. Theo trình bày của hắn biết được vài năm qua Nạp Lan Ngôn đã lợi dụng hắn làm những gì. Sau cùng nói tới có liên quan đến bước tiếp theo của kế hoạch công tử tịch của Nạp Lan Ngôn. Hắn tựa hồ rất muốn khiến người nam nhân kia phát giác Mạc Ngưng Sơ chính là người đề ra phần sau U Liên Phú. Trừ lần đó ra, Nạp Lan Ngôn cẩn thận đến cực điểm, lợi dụng xong, ngay cả những chứng cứ liên quan đến hắn cũng không lưu lại. Về phần công tử tịch, Mạc Ngưng Sơ cho người ta giám thị hồi lâu, vẫn như cũ không có quá nhiều động tĩnh, giống như lời đồn đãi. Hắn xuất thân tựa như thật đến từ chính thế gia giang hồ. Bao năm qua du lịch các quốc gia, cũng là hình tượng thư sinh văn nhược trong sạch văn nhược. Mạc Ngưng Sơ thật sự là nghĩ không hiểu, công tử tịch có giá trị lợi dụng gì đối với Nạp Lan Ngôn. Coi như hắn biết, nàng cũng đã là đế vương phi tử, hắn lại có thể thế nào? Mặc gia gặp chuyện không may, hắn cũng lo lắng không ít. Thường xuyên tốn tiền tài bày mấy tầng quan hệ đưa cho đội trưởng nhà lao. Hy vọng có thể chăm sóc Mạc Lưu Vân thoải mái một chút. Chỉ là số tiền này trải qua một số tầng cắt xén. Liền không có tâm tư đi quản sống chết của một phạm nhân tử hình. Mặc dù là đem tiền bạc như bỏ vào biển cả, nhưng tâm ý của hắn trái lại nàng tiếp nhận rồi. Công tử tịch vẫn ở chỗ cũ thường lục viện giáo thư. Đáng tiếc Mạc Ngưng Sơ cũng không tới học, Nạp Lan Lân tự nhiên dùng ảnh vệ thay thế, nàng chỉ phụ trách thời điểm đi thi cuối cùng, đem thứ hạng khống chế ở giữa đệ tam danh cùng đệ nhất danh. Cuối cùng tiến vào tầng vị trí cơ yếu, tìm ra chứng cớ đem ca ca mình đắc tội được giảm xuống đến thấp nhất. Nạp Lan Lân cho dù trăm ngàn cái không muốn, cũng không có người có thể so sánh Mạc Ngưng Sơ có thể tìm ra những thứ kia giấu ở sau số liệu. Cũng không người nào có thể so ra mà vượt qua nàng về trí nhớ đã gặp qua là không quên. Còn lần này, một trong những mục tiêu đó, chính là ca ca Tư Tường, Tư Vũ, Cách Trương,